Ma ảnh kiếm, chương 2, sao từ Đông Tiếu, góc truyện audio.com. Hai người một già một trẻ dừng bước trước cửa Bách Hoa Lâu. Đã đóng cửa im ỉm, lá cờ tang treo trước cửa Bách Hoa Lâu khiến cho lão già cau mày. Lão già lẩm nhẩm nói, chuyện gì đã xảy ra cho Hoạch lão đệ thư sinh đi cạnh nhìn qua lão già. Thúc phụ, trong Bách Hoa Lâu đang có đại tang, thúc phụ còn định vào làm gì? Đồng Tiếu, ngươi đừng có nghĩ càng đó nhé. Thư SNS giả là cười. Nụ cười trên miệng y thật ngộ nghình, khi hiện ra làm khỏa lấp lòng người. Y chỉ lá cờ tang. Những nàng kiều nữ trong Bách Hoa Lâu hẳn đang đội tang. Hay là thúc phụ tìm kỹ lâu khác đi. Dương Châu đâu có thiếu kỹ viện. Đồng Tiếu vừa nói vừa nhìn lão trượng. Lão trượng gắt gỏng nói. Ta không phải đến Bách Hoa Lâu để tìm kiều nữ. Ngươi nhớ điều này nhé. Đồng Tiếu gật đầu, thế mà con cứ ngỡ từng ấy tuổi rồi thúc phụ vẫn còn nhã hứng như thuở còn là đào hoa tặc ấy chứ. Lão trượng lường Đồng Tiếu. Lão thở hắt ra rồi nói. Ta đã quên cái danh đào hoa tặc đó rồi. Ngươi đừng nhắc lại làm chi nữa. Lão nói rồi đi thẳng đến Bách Hoa Lâu. Chẳng có ai ra mở cửa cho lão. Đồng Tiếu bước đến bên lão già nói. Thúc phụ, chẳng có ai ra mở cửa đâu. Chúng ta đi nơi khác đi. Lão già làu bào nói. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không phải ta đến Bách Hoa Lâu để tìm kỹ nữ. Mà đến để tìm Hoạch Nhị Thúc của ngươi. Hoạch Nhị Thúc biết thúc phụ đến chứ. Nếu biết thì lão Hoạch đã đoán ra rồi. Lão già nói rồi lại gõ cửa nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Lão buột miệng nói. Quái lạ thật, bộ tất cả chết hết rồi sao? Đồng Tiếu nói, thúc phụ để cho con. Đồng Tiếu vừa nói vừa thẳng chân đá thật mạnh vào cửa tòa kỹ lâu. Dầm, lão già tròn mắt nhìn gã. Ngươi làm cái gì vậy? Có làm như vậy nhị thúc Hoài Căng mới nghe. Ngươi định phá tòa kỹ lâu của nhị thúc ngươi đó à? Tiểu điệt chỉ đá vào cửa thôi chứ đâu có phá tòa kỹ lâu của nhị thúc. Đồng Tiếu vừa nói dứt câu thì cửa dịch mở, y nhìn lại lão già nói. Thúc phụ thấy không, cách thức của con linh ứng hơn thúc phụ. Lão trượng nhìn Đồng Tiếu. Ta nhức đầu với ngươi mất, người mở cửa Bách Hoa Lâu chẳng phải ai khác mà là Hỉ Hỉ. Nàng nhận ra ngay lão trượng đi cùng Đồng Tiếu. Đồng đại thúc, Đồng chư vuốt râu nhìn Hỉ Hỉ nói. Bách Hoa Lâu đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nói Đồng chứ vừa bước vào gian chính sảnh Bách Hoa Lâu. Đập ngay vào mắt lão là xác của Hoài Căng còn chưa được liệm vào áo quan. Hoài Căng nhị đệ, Đồng chư hối hả bước đến bên xác Hoài Căng. Lão nhìn qua những ả kiều nữ đang đứng quanh xác Hoài Căng. Hỏi, các ngươi cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hỉ Hỉ thuật lại tất cả mọi chuyện vừa mới xảy đến cho Bách Hoa Lâu. Nghe Hỉ Hỉ nói Đồng chư liền mở tấm chùm xác Hoài Căng. Lão nheo mày khi nhận ra dấu triệt với hai chữ nô nhân đóng trên trán họ Hoạch. Đồng chư lẩm nhẩm nói. Chuyện này xảy ra thật sao? Lão buông tiếng thở dài rồi hỏi Hỉ Hỉ. Các ngươi ở lại đây lo hậu sự cho nhị thúc. Những nàng kỹ nữ gật đầu. Đồng chư nhìn lại Đồng Tiếu. Đồng Tiếu theo ta, Đồng Tiếu gật đầu, thúc phụ, chúng ta vừa mới đến Bách Hoa Lâu, giờ cũng đã khuya quá rồi. Vả lại, lão Đồng lắc đầu, hay, ngươi đừng nói nhiều, đi theo ta, hay ngươi muốn lưu lại Bách Hoa Lâu? Đồng Tiếu gượng nói, thúc phụ hiểu ý con mà. Đồng Tiếu chỉ xuống chân mình, chân của con đã giã rời rồi. Đồng chư gắt gỏng nói, ai bảo ngươi không học võ công? Đồng Tiếu sụ mặt, y lào nhào nói, học ba thứ đó để làm gì? Đồng chư chỉ xác Hoạch Cang. Đồng tiểu tử, ngươi nhìn Hoạch Nhị Thúc của ngươi đó. Ngươi trước đây là dị thần sát, một trong những cao thủ hắc đạo. Tiếng tăm vang dội khắp trên giang hồ võ lâm. Thế mà bây giờ lại bị đóng trán nô nhân. Đồng chư trừng mắt nhìn Đồng Tiếu. Đồng tiểu tử, ngươi là niềm tin của thúc phụ. Ngươi lại chẳng ra làm sao cả. Đồng Tiếu cúi mặt nhìn xuống. Thúc phụ lại chửi Đồng Tiếu rồi. Chửi ngay trước mặt những mỹ nhân này thì làm sao con có thể kế thừa đại danh đào hoa tặc của thúc phụ. Đồng chư hừ nhạt rồi lại nhìn những nàng kiều nữ. hỉ hỉ, ta tạm thời giao lại Bách Hoa Lâu cho ngươi chăm nom quán xuyến. Còn những người khác, lão buông tiếng thở dài. Ai ở lại thì ở, còn như người nào không ở lại thì hãy về quê. Kể từ hôm nay Bách Hoa Lâu sẽ đóng cửa. Lão nói rồi bước lại bên Đồng Tiếu. Đồng tiểu tử, đi theo ta, chẳng cần nói thêm tiếng nào nữa. Đồng Trư nắm tay Đồng Tiếu hối hả quay bước bỏ đi một mạch rời Bách Hoa Lâu. Đồng Tiếu đi bên cạnh Đồng Trư, mặt trầm vằm không thèm nói tiếng nào. Đồng Trư dừng bước nhìn Đồng Tiếu. Ngươi sao vậy? Đồng Tiếu giả là nói. Con có sao đâu? Sao thúc phụ không giao Bách Hoa Lâu cho con? Đồng Tiếu làm chủ Bách Hoa Lâu cũng được vậy. Giao Bách Hoa Lâu cho ngươi à? Đồng Tiếu gật đầu nói. Thúc phụ yên tâm, Đồng Tiếu mà làm chủ nhân Bách Hoa Lâu thì chẳng mấy chốc thúc phụ sẽ phát tài đại lộc à? Ta phát tài hay nhận một cái chết như nhị thúc Hoài Cang của ngươi? Nhị thúc Hoài Cang thì có thù có hận với người ta. Chứ Đồng Tiếu có thù hận với ai đâu. Hay thúc phụ cứ bắt con giày đây mai đó. Chẳng có chỗ nào dừng chân. 18 năm nay Đồng Tiếu đã đổi hết bao nhiêu đôi giày. Thúc phụ biết rồi đó. Nhờ có đổi vài chục đôi giày. Giày đây mai đó mà hôm nay ngươi còn đi bên cạnh ta. Đồng Tiếu nhăn mặt, bây giờ thì Đồng Tiếu không muốn đi nữa rồi. Người ta nói an cư mới lập nghiệp, con có đâu cứ đi long nhong giống mãi giống thúc phụ. Biết đến bao giờ an cư lập nghiệp, Đồng Tiếu nắm tay Đồng Trư. Thúc phụ cứ để con quán xuyến tòa Bách Hoa Lâu thay nhị thúc vậy. Cái gì đến thì cứ đến, tiểu tử không cần hối hả như vậy. Đồng Tiếu nhăn mặt, bây giờ thúc phụ đưa con đi đâu? Dị Nhân Cốc, Đồng Trư gật đầu, chúng ta sẽ đến đó. Đồng Tiếu lắc đầu khoát tay. Không không, Đồng Tiếu không muốn đến đó đâu. Sao tiểu tử lại không muốn đến? Đồng Tiếu nhăn nhó nói. Tại sao thúc phụ và Đồng Tiếu không lưu lại Bách Hoa Lâu? Tòa lâu đó vừa đẹp vừa đầy đủ tiện nghi cho con và thúc phụ. Có đâu lại đến Dị Nhân Cốc, nơi đó vừa buồn vừa gặp những người. Người chẳng ra người. Họ làm sao đó, lão Đồng gắt gỏng quát, tiểu tử thúi này, lão vừa quát vừa thộp chảo vào yết hầu Đồng Tiếu. Tiểu tử ngươi có đi không thì nói nào. Đồng Tiếu giả là cười rồi nói. Thúc phụ sai Đồng Tiếu đâu? Thì Đồng Tiếu đi đó mà. Đồng Tiếu biết thúc phụ không muốn giết con đâu. Đồng Trư nạt ngang, nói, ai nói với ngươi ta không dám giết ngươi chứ? Đồng Tiếu gượng nói. Nếu như thúc phụ muốn giết con thì đã giết từ lâu rồi. Đâu đợi đến ngày Đồng Tiếu trưởng thành như hôm nay. Đồng Trư buông tiếng thở dài rồi rút tay lại. Đồng Tiếu nhìn Đồng Trư. Thúc phụ đâu nỡ giết con phải không? Từ lúc còn ngang dọc giang hồ một người ta không thể giết được chính là ngươi. Con cũng biết vậy. Thúc phụ không giết Đồng Tiếu bởi Đồng Tiếu là người duy nhất kế thừa chức nghiệp đào hoa tạc của thúc phụ. Đồng Trư cau mày nhìn Đồng Tiếu, lão khẽ buông tiếng thở dài, buông một câu nghe thật nhạt nhẽo, thật là nghiệp chướng, Đồng Tiếu gượng cười nói, nếu thúc phụ không nghĩ con là sư đồ thì con có thể quay lại Bách Hoa Lâu để không làm chướng mắt người. Đồng Trư nạt ngang, ta muốn ngươi đến Dị Nhân Cốc, nói rồi lão nắm tay Đồng Tiếu, đi, lão vừa lôi Đồng Tiếu thì y chợt giống lên, ôi cha, không xong rồi. Lão Đồng nhìn lại Đồng Tiếu. Cái gì không xong nào? Đồng Tiếu chỉ vào bụng mình. Cái bụng của con, cái bụng của ngươi sao? Cái bụng của Đồng Tiếu hành hạ Đồng Tiếu. Và sẽ hành hạ thúc phụ. Đồng Trư cau mày, ngươi nói gì? Ta không hiểu. Đồng Trư nói đến đây thì ngưng bặt. Hai lỗ tai lão dần giật. Lão như nghe thấy điều gì bất thường. Liền thộp tay Đồng Tiếu kéo vào hốc tối. Đồng Tiếu toan mở miệng nói thì Đồng Trư đã thộp tay bịt miệng y lại. Đồng Tiếu tròn mắt chưa biết chuyện gì thì đã thấy xa xa có hai chiếc lồng. Cùng một cỗ kiện sơn son thiếp vàng do 8 gã đại lực khiêng. Hai chiếc đèn lồng do hai nàng cung nữ cầm đi trước dẫn đường. Đoàn kiệu đi ngang qua trước mặt Đồng Trư và Đồng Tiếu. Đồng Tiếu liếc trộm Đồng Trư khi đoàn kiệu đi ngang qua. Y nhận ra ngay vẻ mặt trang trọng của Đồng Trư, lão có vẻ căng thẳng cực độ, đoàn kiệu đi thẳng đến Bách Hoa Lâu. Đồng Trư nói, chúng ta may mắn. Đồng Tiếu nhìn Đồng Trư hỏi. Thúc phụ như biết người ngồi trong kiệu. Đồng Trư buông một câu cụt ngủn. Biết, thúc phụ sợ người đó. Đồng Trư nhíu mày nhìn Đồng Tiếu. Sao ngươi biết ta sợ? Đồng Tiếu gượng cười nói. Khi đoàn kiệu đi ngang qua, con thấy rõ những nét căng thẳng hiện lên trên mặt thúc phụ. Phàm những người có nét mặt đó là những người đang sợ. Sao thúc phụ sợ y dữ vậy? Bộ thúc phụ có thù có hận với y sao? Ta chẳng có thù có hận gì với y cả. Chẳng qua hắc đạo và bạch đạo không cùng đi chung một con đường. Không cùng đi chung một con đường. Thế thì hai cú làm hai đường mà đi có gì mà phải sợ nhỉ? Có một con đường mà hết bên kia giành rồi lại bên này giành. Theo Đồng Tiếu cứ nhường Quách Đường đi cho họ. Giang hồ mênh mông, thiếu gì đường để đi? Ngươi nói thế mà nghe được. Đúng là đầu hủ đậu. Chẳng hiểu gì cả, Đồng Tiếu mỉm cười nói. Thúc phụ biết vì Đồng Tiếu có cái đầu hủ đậu không? Mặc dù con là kẻ thông minh tuyệt đỉnh trên giang hồ. Nhưng vẫn có cái đầu hủ đậu. Đồng Trư hất mặt gắt gỏng nói. Sao ngươi không biết phát huy được sự thông minh của ngươi? Tại sao ư? Bởi vì trong đầu con luôn có một câu hỏi. Song thân mình là ai? Mà câu trả lời thì ở trong đầu thúc phụ. Nên dần dần con biến thành đầu đậu hủ đó. Ta có biết cũng không nói cho ngươi. Ngoại trừ gì? Ngoại trừ ngươi phải là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Một kỳ tài của hắc đạo. Hê, thì con đã là kỳ tài rồi đây. Tiểu tử mà là kỳ tài ư? Nếu con không là kỳ tài, sao lại luôn ở bên đại cao thủ hắc đạo chứ? Có là kỳ tài mới đi cùng thúc phụ được phải không? Nói thế mà cũng nói. Nếu ngươi là kỳ tài thì ngươi không phải núp bóng tối này khi thấy cỗ kiệu kia đi qua. Hê, thúc phụ nói Đồng Tiếu này nhút nhát ư? Con chẳng qua bị thúc phụ kéo vào bóng tối này thôi. Chứ đâu có phải sợ người ngồi trong kiệu đó chứ? Nếu thúc phụ muốn, con sẽ chứng minh cho thúc phụ thấy. Đồng Tiếu này chẳng sợ ai cả. Chỉ cần, Đồng Trư gay gắt nói. Ngươi thử chứng minh ngươi là người kỳ tài cho ta xem nào. Được, thúc phụ sẽ phải khâm phục khẩu phục. Nói dứt câu bất thình lình Đồng Tiếu bỏ chạy dượt theo đoàn người và kiệu. Hành động của Đồng Tiếu quá ư bất ngờ khiến Đồng Trư chẳng thể cản lại kịp. Lão toan thi triển khinh công đuổi theo nhưng Đồng Tiếu đã chạy xa rồi. Nên phải trụ bộ nhăn mặt, lào bào nói, tiểu tử thúi, ta cực khổ bao nhiêu năm tháng để rồi ngươi phải chết một cách vô lý quá. Ngươi đúng là kẻ có cái đầu hủ đậu. Tiểu tử, ngươi đúng là kẻ có cái đầu bã đậu. Lão nói mà cứ đứng thừ ra, chỉ còn biết lấy mắt dõi theo Đồng Tiếu mà buông tiếng thở dài. Lão Đồng lào nhào nói, ta biết làm sao bây giờ. Biết làm sao bây giờ trở lại Đồng Tiếu. Chạy một mạch quay lại Bách Hoa Lâu thì bắt kịp cỗ kiệu sơn son thép vàng. Chớp thấy Đồng Tiếu chạy đến. Hai ả cung nữ nhanh như cắt rút trường kiếm giấu trong đèn lồng. Cả hai đồng loạt xuất thủ. Hai đoá hoa kiếm chia làm hai đường thượng và hạ cực kỳ nhân chụp tới Đồng Tiếu. Đồng Tiếu nghe tiếng kiếm khí thì hai mũi kiếm đã chạm vào trang phục của chàng. Đồng Tiếu thét lên, dừng tay, hai ả cung nữ liền dừng kiếm chiêu, nhưng vẫn đặt mũi kiếm vào tử huyệt của Đồng Tiếu. Nhìn hai ả cung nữ, Đồng Tiếu nặng một nụ cười giả là, mặc dù nụ cười của Đồng Tiếu thật giả là nhưng vẫn tạo ra sự hoan hỉ khi nó đập vào mắt hai ả cung nữ đó. Đồng Tiếu vừa cười vừa nói, tại hạ chỉ là một thư sinh bình thường. Ả cung nữ đứng bên phải nghiêm giọng nói, ngươi có ý gì sao lại dượt theo kiệu của chủ nhân? Đồng Tiếu nói ngay, tại hạ ngưỡng mộ, vừa nói Đồng Tiếu nhìn về phía cỗ kiệu. Ông Quyên nói, tiểu sinh là Đồng Tiếu, từ lâu đã ngưỡng mộ minh chủ, nay vô tình biết minh chủ ngồi trong kiệu này. Tại hạ muốn đến bái kiến, giọng nói trầm trầm từ trong kiệu phát ra, cho tiểu tử đó đến đây. Hai ả cung nữ từ từ thu hồi kiếm, tra vào trong vỏ, Đồng Tiếu nhìn họ, mỉm cười nói, tại hạ những tưởng đâu nhị vị cô nương không biết mỏi tay chứ. Nói rồi Đồng Tiếu đi thẳng đến trước rèm kiệu, ông quyền xá, rồi nói, Tiểu sinh vô cùng hoan hỉ vì được minh chủ cho diện kiến. Rèm kiệu khẽ vén lên rồi sụp ngay xuống. Giọng nói trầm trầm cất lên. Tiểu tử, sao ngươi biết bổn tọa ngồi trong kiệu này? Đồng Tiếu giả là cười rồi nói. Tiểu sinh chẳng dám giấu. Tiểu sinh biết được thượng tôn minh chủ ngồi trong kiệu là nhờ cái lỗ mũi à? Giọng nói kia liền lên tiếng khi nghe câu nói này của Đồng Tiếu. Lỗ mũi, tiểu tử nói thế có ý gì? Đồng Tiếu ôm quyền nói. Cổ nhân có câu tiếng đồn xa, có mũi phải ngửi gần. Tiểu sinh biết được thượng tôn minh chủ ngồi trong kiệu vì lỗ mũi của tiểu sinh ngửi được thần uy của thượng tôn minh chủ. Thần uy mà cũng có mùi ư? Chấm, người khác không ngửi được, nhưng tiểu sinh ngửi được, bởi lỗ mũi tiểu sinh đặc dị hơn người bình thường. Và thứ hai nữa, tiểu sinh biết được thượng tôn minh chủ qua cái mùi của người bởi vì tiểu sinh lúc nào cũng ngưỡng mộ thượng tôn minh chủ. Và tâm niệm phải gặp thượng tôn minh chủ một lần. Tiểu tử đã gặp được bổn tọa rồi đó. Ngoài sự ngưỡng mộ ra, ngươi có mục đích gì khác không? Tất nhiên đã ngưỡng mộ thì tiểu sinh cũng rất muốn được thượng tôn minh chủ ban tặng cho cái gì đó để có thể làm bằng chứng với các bằng hữu của mình. Tiểu sinh đã may mắn gặp được thượng tôn minh chủ và được minh chủ yêu ái ban tặng kỷ vật. Thế tiểu tử muốn bổn tọa ban tặng cái gì nào? Tiểu sinh không dám đòi hỏi, mà chỉ mong nhận được cái gì đó ở minh chủ. Bổn tọa tặng cho ngươi một chiêu thức võ công. Đồng Tiếu lắc đầu nói. Không dám giấu minh chủ. Tiểu sinh không thích võ công à, thế ngươi muốn gì ở bổn tọa nào? Tiểu sinh chỉ xin một chỉ ngôn của minh chủ. Ngươi muốn bổn tọa giáo huấn gì? Đồng Tiếu ôm quyền. Tiểu sinh kính thượng tôn minh chủ chỉ giáo sự khác biệt giữa hắc đạo và bạch đạo là chỗ nào ạ? Tại sao tiểu tử hỏi bổn tọa câu hỏi đó? Bởi vì tiểu sinh nghĩ thượng tôn minh chủ là người duy nhất có thể lý giải điều này. Có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hắc đạo và bạch đạo. Nên mới mạo muội xin thượng tôn minh chủ chỉ giáo. Tiểu tử cho mình là người của hắc đạo hay bạch đạo? Đồng Tiếu lắc đầu. Tiểu sinh không biết mình là hắc đạo hay bạch đạo nữa. Bản thân ngươi, ngươi cũng không biết à? Tiểu sinh không biết nên mới mạo muội hỏi thượng tôn minh chủ để thẩm chứng xem mình là hắc đạo hay bạch đạo đấy mà. Được, bạch đạo là những con người quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa quên mình, còn hắc đạo là những kẻ tiểu nhân, nham hiểm, hành tung gian trá khó lường. Những kẻ đó chỉ làm người khi trở thành nô nhân cho bạch đạo mà thôi. Nghe câu nói này bất giác xương sống Đồng Tiếu gai lạnh. Giọng nói của minh chủ lại cất lên. Bổn tọa đã chỉ giáo cho ngươi rồi đó. Ngươi hãy xem mình là người của bạch đạo hay hắc đạo. Đồng Tiếu ôm quyền nói. Đã làm người thì ai cũng muốn mình là người quang minh chính đại. Hiệp nghĩa quên mình, lỗ mũi của tiểu sinh ngửi không sai. Tiểu sinh ngửi được mùi quang minh chính đại. Có lẽ tiểu sinh là người của bạch đạo. Đồng Tiếu ôm quyền, tiểu sinh vô cùng cảm kích vì được thượng tôn minh chủ mở đường bạch đạo cho tiểu sinh. Đồng Tiếu ôm quyền xá, lời vàng của thượng tôn minh chủ, tiểu sinh luôn ghi nhớ trong lòng, để theo đường bạch đạo mà minh chủ đã chỉ giáo. Tiểu sinh cáo từ, Đồng Tiếu nói rồi quay bước nhưng tiếng của minh chủ đã cất lên. Đứng lại, Đồng Tiếu dừng bước nhìn lại cỗ kiệu. Thượng tôn minh chủ còn chỉ giáo điều gì cho tiểu sinh nữa à, lần sau tiểu tử đừng chặn kiệu bổn tọa nữa nghe. Nếu không cái lỗ mũi ngươi sẽ không còn dính trên mặt ngươi nữa đâu. Tiểu sinh sẽ không dám mạo phạm thượng tôn minh chủ một lần nữa. Nếu minh chủ thấy hành động của tiểu sinh quá ư mạo phạm. Tiểu sinh khấu đầu tạ tội, sẽ không có lần sau đâu ạ. Tiểu sinh xin minh chủ tặng cho tiểu sinh vật gì đó của người để mỗi khi nhớ đến minh chủ. Tiểu sinh ngửi vật đó là được rồi. Tiểu tử ngươi quá tham lam đó. Với người mình ngưỡng mộ thì tham lam là một đức tính tốt à, nói rất hay. Biết làm vừa lòng kẻ khác, nói rồi từ trong kiệu, một lưỡi chủy thủ sáng ngời vụt lướt ra. Đồng Tiếu chỉ thấy ánh chớp sáng ngời thì ngọn chủy thủ đã ghim trên búi tóc rồi. Đồng Tiếu rút người lại, tiểu sinh còn sống chứ, nhớ mà giữ lấy ngọn chủy thủ của bổn tọa. Tám gã phu kiệu khiên chiếc kiệu đi thẳng đến trước cửa Bách Hoa lâu. Đồng Tiếu nhìn theo cỗ kiệu sơn son thép vàng một lúc rồi mới quay bước bỏ chạy. Y để mặt ngọn chùy thủ ghim trên búi tóc mình, quay lại chỗ Đồng Chữ. Đồng Tiếu nhìn quanh không thấy lão đâu, liền lớn tiếng gọi, thúc phụ. Một tiếng động nhẹ sau lưng Đồng Tiếu, Đồng Chư như từ dưới đất chui lên, với thuật túc hóa cốt, y có thể giấu thân trong bất cứ cái hốc nhỏ nhất nào. Lão bước đến bên Đồng Tiếu, tiểu tử, cái đầu của ngươi sao ngu đến vậy? Đồng Tiếu nhăn mặt, cớ gì thúc phụ cứ chửi Đồng Tiếu mãi thế? Đồng Chư nhìn Đồng Tiếu từ đầu đến chân, ngươi đã gặp người trong kiệu rồi chứ? Đồng Tiếu lấy ngọn chùy thủ đưa đến trước mặt Đồng Chư, tất nhiên con đã gặp, có gì đâu mà phải sợ chứ, y không giết ngươi là may lắm rồi. Đồng Tiếu giả là cười rồi nói, thương tôn minh chủ không giết Đồng Tiếu còn tặng cho con ngọn chùy thủ này để kết mối giao hòa bằng hữu. Kể từ bây giờ Đồng Tiếu là xá đệ của thượng tôn minh chủ. Lão Đồng trố mắt thật to nhìn Đồng Tiếu, ngươi nói lại một lần nữa coi. Thúc phụ không tin thì xem ngọn chùy thủ này, nó có đúng là của thượng tôn minh chủ không? Lão Đồng nhìn lại ngọn chùy thủ có chuôi nạm vàng, rồi gật đầu, đúng là của minh chủ võ lâm. Đồng Tiếu xoa tay nói, thúc phụ tin rồi chứ? Chính thượng tôn minh chủ cùng với Đồng Tiếu dùng ngọn dao này để cắt máu ăn thề. Kết nghĩa bằng hữu, lão Đồng cau mày, tiểu tử, sao ngươi có thể làm được chuyện đó? Đồng Tiếu nhún vai, có gì đâu mà khó chứ. Thượng tôn minh chủ mặc dù là bạch đạo nhưng cũng là con người. Còn Đồng Tiếu là kẻ thông minh kỳ tuyệt trên giang hồ. Hai người gặp nhau chẳng khác nào bá nha gặp được tử kỳ. Nặn nụ cười sởi lời. Đồng Tiếu nói tiếp, nói không quá lời, nếu như Đồng Tiếu không tự nhận mình là xá đệ thì thượng tôn minh chủ đã gọi mình là đại ca rồi. Một lần nữa. Đôi mắt của lão Đồng lại mở to hết cỡ những tưởng hai con ngươi sẽ lọt thỏm ra ngoài hốc mắt. Lão ngập ngừng hỏi, ngươi nói sao, ngươi và võ lâm minh chủ kết tình huynh đệ, nếu như ngươi không tự nhận mình là xá đệ thì lão quỷ đó sẽ gọi ngươi bằng đại ca. Đồng Tiếu thản nhiên gật đầu, y thở hắt ra rồi nói, tất nhiên rồi, nhưng Đồng Tiếu đâu muốn mình là đại ca của thượng tôn minh chủ. Dù sao thì thượng tôn minh chủ cũng là người cao niên hơn Đồng Tiếu. Đồng Tiếu chắc lưỡi, thúc phụ, gặp thượng tôn minh chủ lần này. Đồng Tiếu thấy đắc lợi vô cùng. Đắc lợi gì nữa, thượng tôn minh chủ còn muốn truyền thụ võ công cho Đồng Tiếu. Nhưng tính tình của Đồng Tiếu, thúc phụ biết rồi, con đâu có thích học võ công. Thở hắt ra, Đồng Tiếu nói tiếp, tội nghiệp cho thượng tôn minh chủ. Con không chịu học võ công của thượng tôn minh chủ đại ca. Nên mặt thượng tôn minh chủ bỗng chốc trở nên ủ rột đến tội nghiệp. Hay, thậm chí thượng tôn minh chủ còn rơi lệ vì sự khước từ của Đồng Tiếu. Nhưng Đồng Tiếu chẳng biết phải làm sao bây giờ. Lão Đồng đứng ngây mặt nhìn Đồng Tiếu. Đồng Tiếu nhìn lão, thúc phụ sao nhìn con dữ vậy? Lão Đồng cau mày, không biết ta có nghe lầm không? Hay có nên tin vào những lời của ngươi nói không? Thúc phụ không tin vào lời của Đồng Tiếu à? Đồng Tiếu lấy lại ngọn chùy thủ tra xuống ống giày mình rồi nói. Ngọn chùy thủ này là vật chứng cho lời của con. Còn nếu thúc phụ không tin thì cứ đi tìm thượng tôn minh chủ đại ca mà hỏi. Những lời Đồng Tiếu nói là hư hay thực? Lão Đồng trố mắt nhìn Đồng Tiếu. Ta không thể nào hiểu nổi. Ta không thể nào hiểu nổi. Đồng Tiếu nhìn lão mỉm cười rồi từ tốn nói. Thúc phụ, thượng tôn minh chủ giờ đã là đại ca của Đồng Tiếu rồi. Vậy người cũng gọi thúc phụ là bá bá phải không? Lão Đồng cau mày, ngươi đừng nói càn, thúc phụ của ngươi chẳng dám gặp lão quỷ đó đâu. Thúc phụ không dám nhưng con thì gặp, và rất là có uy với thượng tôn minh chủ. Điều thúc phụ không làm được thì Đồng Tiếu làm được, vậy con có tài hơn thúc phụ rồi. Thúc phụ hãy nói cho Đồng Tiếu biết song đường của con là ai đi. Lão Đồng nhìn Đồng Tiếu bằng ánh mắt khe khắc rồi nói. Được, xem như ngươi là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ta sẽ nói. Đồng Tiếu vồn vã hỏi. Song đường của Đồng Tiếu là ai? Nhìn Đồng Tiếu, Lão Đồng nhạt nhẽo đáp lời. Song đường của Đồng Tiếu là những người nổi tiếng trên giang hồ võ lâm. nổi tiếng hơn cả Thượng Tôn Minh Chủ ca ca của ngươi nữa đó. Ngươi chịu rồi chứ? Đồng Tiếu trố mắt nhìn lão. Nói như thế mà cũng gọi là trả lời người ta. Thúc phụ đúng là tiểu nhân hắc đạo mà. Biết mà không nói. Lão Đồng bất ngờ thộp chảo vào yết hầu Đồng Tiếu bóp chặt lại. Đồng Tiếu há hốc miệng như cá bị chết ngộp. Đôi mắt Đồng Tiếu mở to nhìn lão Đồng trợn trừng. Hừ nhạt một tiếng, Đồng Chư nói, cái họa nô nhân còn treo trên đầu ngươi đó. Khi nào không còn cái họa đó ta sẽ nói cho ngươi biết xong đường của ngươi. Lão nói rồi buông chảo khỏi yết hầu Đồng Tiếu. Chảo thủ của lão Đồng vừa rút về thì Đồng Tiếu ho khùng khục. Y ho đến độ trào cả nước mắt ra khóe. Đồng Tiếu vừa ho vừa nói. Đồng Tiếu sẽ mép với Thượng Tôn Minh Chủ ca ca. Thúc phụ định giết chết Đồng Tiếu để buộc Thượng Tôn Minh Chủ ca ca chết theo Đồng Tiếu vì người đã lỡ thề độc. Đồng sinh đồng tử với Đồng Tiếu. Lão Đồng tròn xoe mắt nhìn Đồng Tiếu. Lão lại toan vươn chảo nhưng lại nghĩ sao rút chảo về. Ngươi, Đồng Tiếu nhìn Đồng Chư. Ho khan một tiếng nữa rồi nói. Thúc phụ không sợ con là huynh đệ với Thượng Tôn Minh Chủ sao? Lão Đồng thở hắt một tiếng rồi nói. Ta biết rồi, biết thì mai mốt đây thúc phụ đừng xử con như vậy nữa. Kẻo Đồng Tiếu có mệnh hệ nào thì sợ. Chấm, lão Đồng cướp lời Đồng Tiếu. Ngươi sợ gì, nặn nụ cười giả là. Đồng Tiếu nói, Đồng Tiếu chết không có gì ân hận. Bởi thúc phụ đã nuôi con bấy lâu nay. Con chỉ sợ Thượng Tôn Minh Chủ ca ca biết được con chết bởi tay Đồng thúc phụ thì chắc chắn ca ca sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngươi sẽ truy sát, vô tình Đồng Tiếu hại Đồng thúc phụ. Đồng Tiếu lắc đầu, Đồng Tiếu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đồng Chư mím hai cánh môi. Thôi được, ta không hành xử mạnh tay với tiểu tử nữa. Lão nói rồi lặng lẽ bước đi. Đồng Tiếu vội vã bước theo sau lưng lão Đồng. Lão Đồng dừng bước nhìn Đồng Tiếu. Tiểu tử, ngươi đã có Thượng Tôn Minh Chủ ca ca rồi. Ngươi còn định theo đào hoa tặc này làm gì nữa? Hay, cho dù Đồng Tiếu có Thượng Tôn Minh Chủ lão ca ca nhưng đâu thể bỏ thúc phụ được. Đồng Tiếu được thúc phụ nuôi dạy thì phải theo thúc phụ chứ. Đúng không nào, thở hắt ra một tiếng. Lão Đồng nói, ngươi có thể quay lại Bách Hoa Lâu với ca ca của ngươi mà. Còn theo ta thì phải đến dị nhân cốc. Đồng Tiếu vẫn thích theo thúc phụ hơn. Thúc phụ với con đã từng song hành ngược khắp giang hồ. Chẳng lẽ nay có cái mới lại quên thuở Hàn Vi với thúc phụ sao? Đồng Tiếu đâu phải là con người như vậy. Huống chi thúc phụ tuổi cũng đã xế chiều. Phải cần có Đồng Tiếu hầu hạ chứ. Và con cũng muốn kế nghiệp cái danh đào hoa tạc của thúc phụ. Vuốt chòm râu đen mượt. Lão Đồng nói. Ta tưởng đâu quên mất cái chết hắc hoa đạo của mình rồi chứ. Cách chương.